Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 60, tấn cấp ngũ giai, gocchuyenaudio.com. Chắc hành động hôm qua đủ khiến Bạch Thủy gia nhức đầu. Diệp Phong nằm trên thảm cỏ, dựng một chân lên, lẩm bẩm. Phản kích chớp nhoáng rồi, gã lại ẩn mình. Gã không hành động tiếp tục, ở Ngọa Lăng Thành gã gần như bộc lộ hết bài tẩy. Tuy không hiểu Bạch Thủy Nham sẽ hành động thế nào để đối phó với gã, nhưng đối phương đã hành động tức là 10 phần nắm chắc gã không thể mạo hiểm. Bạch Thủy gia tuy đối với gã hiện giờ vẫn là cự thú, nhưng gã là thợ săn ẩn mình, nhân lúc cự thú không đề phòng được lại xé một miếng thịt xuống khiến nó không chí mạng nhưng chắc thấy đau đớn. Rồi sẽ có ngày ra thị nó bị gã xé hết, khi ấy là tử kỳ của Bạch Thủy gia. Tuy gã không có hứng thú đưa Diệp gia đi lên con đường thế gia, khiến gia tộc danh chấn đại lục như Diệp Thừa Thiên mong muốn, nhưng được gia tộc cứu giúp hai lần, gã lại không thích nợ ai nhân tình, hơn nữa gã và phụ thân cùng chảy trong mình huyết mạch Diệp gia, nên trong phạm vi có thể, gã nguyện ý làm một số việc cho gia tộc. Giúp Diệp gia lật đổ Bạch Thủy gia, độc bá Ngọa Lăng Thành, việc này nhất cử lưỡng tiện, vừa báo được thù bị truy sát vừa trả lại món nhân tình của Diệp Thừa Thiên. Hoàn thành việc này, gã có thể yên tâm ra đi, đến với thế giới bên ngoài rộng lớn. Mục tiêu sư phụ đề ra cho gã là phải tranh cao thấp với những tuyệt thế cường giả của đại lục. Gã nhớ lại lời sư phụ nói trong lần đầu tiên vào Nguyên Thần Quyết, nhiệt huyết lập tức sôi trào, đó là hào tình tráng trí cỡ nào. Ngọa Lăng Thành nhỏ xíu này sao có thể giữ chân được gã? Lắc cái đầu nóng lên vì kích động, gã thoáng cảm khái mỉm cười, nghĩ đến những việc đó hiện thời còn quá sớm, muốn ra võ nguyên đại lục rèn luyện, chí ít cũng phải đề cao thực lực đến võ sĩ. Võ đồ, bất quá là bước nhập môn chứ chưa được coi là võ giả thật sự. Chỉ khi đạt đến võ sĩ mới là võ giả hợp cách. Một tuần nữa ta sẽ đạt tới võ đồ ngũ giai. Đến lúc đó, khí hải có thể miễn cưỡng xuất ra lục điệp chấn tin rằng khi ấy có thể tranh cao thấp với tam tứ giai võ sĩ. Tính toán một lúc gã tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện. Rút một tia nguyên lực từ trong nguyên trạc ra, từ từ tẩy rửa thổ nguyên khí hải trong đơn điền, thực lực của gã cũng từ từ tăng theo. Tuy trước mắt tốc độ tu luyện của Nguyên Thần Quyết cao hơn nhiều khí hải tu luyện giả thông thường, nhưng thực lực gã tăng nhanh, tốc độ tu luyện không hề đề cao bao nhiêu, chủ yếu vì cảnh giới thứ hai nghĩ thần chưa được gã lĩnh ngộ. Hiện tại ở cảnh giới võ đồ, mỗi lần tấn cấp cần thời gian gấp 2, 3 lần giai đoạn bình dân, vậy thì khi gã đạt đến võ sĩ, không biết mỗi lần tấn cấp cần bao nhiêu cố gắng. Đạt đến võ tông trong 3 năm theo tốc độ hiện tại gần như là bất khả thi. Từ võ sĩ đến võ sư đến võ tông, lượng nguyên lực cần thiết gần như gấp từ mấy chục đến cả trăm lần, dù trong một năm gã đạt đến võ sĩ tia ít cũng không thể với tốc độ tu luyện này đột phá đến võ sư chứ đừng nói võ tông. Nhưng gã tuyệt đối không bỏ cuộc, chỉ cần nhanh chóng lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần của ngũ cầm quyền, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Thẩm Lan, đợi ta, u trên bãi cỏ mềm mại, Diệp Phong xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Nguồn chuyển phun từng tia nguyên năng lượng xanh biếc từ từ chảy trong kinh mạch nguyên lực vô chủ này không ngớt thấm vào xương cốt và cơ nhục giúp gã tôi luyện cải tạo thân thể, sau đó tụ lại tiếp tục. gocchuyenaudio.com Tiến bước, gần đó, Hắc Hùng vẫn đùa với hài tử, chúng đã quá quen với tình huống này, lúc Diệp Phong tu luyện tuyệt đối không được quấy nhiễu gã, cũng không cho dã thú khác đến gần. Với thực lực của Hắc Hùng, trong Ninh Tĩnh xâm lâm, trừ yêu thú ra e rằng không có địch thủ. Đột nhiên quanh mình gã xuất hiện dị biến, thiên địa linh khí từ từ tụ lại, phảng phất chịu tác động của lực hút vô danh. Tốc độ tụ hợp nhanh dần, hình thành một dải bạch sắc khí lưu nhìn được bằng mắt thường, xoay tít quanh gã. Gã ngồi giữa vòng xoáy, thân thể phảng phất trương lên gấp đôi, xương cốt kêu lách cách, cơ nhục hơi run run. Luồng năng lượng vô chủ vì chỗ chứa nguyên lực đã đầy không thể hấp thu thêm lập tức tràn vào thể nội gã, dung hợp với thân thể. Hắc Hùng đã có kinh nghiệm về việc này, lúc gã tấn cấp võ đồ, động tĩnh còn hơn thế. Nó đảo mắt dẫn hài tử lặng lẽ ngồi cạnh gã, tham lam thu lợi từ không gian đầy thiên địa năng lượng. Bạch sắc năng lượng liên tục thấm vào thể nội gã, nguyên lực sinh ra rồi chảy tràn trong kinh mạch được thân thể hấp thu. Gã bất giác khẽ kêu lên khoan khoái, chỉ khi tấn cấp mới cảm giác thấy năng lượng dâng tràn, ngập đầy mỗi tấc thân thể, thổ nguyên khí hải ở đơn điền xoay nhanh, hút hết nguyên lực còn lại vào từng tia một chuyển thành hắc sắc thổ nguyên lực lắng xuống khí hải. A, Diệp Phong quát khẽ, năng lượng khí lưu tan đi, không ít năng lượng bắn vào thể nội hai mẹ con Hắc Hùng, cả hai hầm hừ vui mừng. Mở bừng hai mắt gã hít sâu một hơi, song trường đẩy mạnh. Thổ nguyên lực đen ngòm phun ra, giáng xuống đất khiến mặt đất rung khẽ, cỏ cây nghiêng ngả. Hừ, sau cùng cũng đạt đến võ đồ đệ ngũ giai, Diệp Phong mãn ý vươn người, cảm thụ sức mạnh hùng hồn từ thân thể giấy lên, liên tục tuôn ra mấy quyền. Hổ chi bạo phát, hùng chi hậu trọng, hạc chi tấn tiệp, viên chi linh mẫn, lộc chi cương nhu, khí thế liên tục biến hóa, quyền phong mỗi quyền đều có điểm đặc sắc, khí lưu trước mặt gã cuồn cuộn liên tục cuốn tung cành khô cỏ vụn lên không. So với hôm qua, sức mạnh do nhục thể bạo phát ra gần gấp đôi. Lục điệp chấn, thổ nguyên lực trong khí hải được gã điều động, hình thành chấn động đặc biệt thuận theo cánh tay truyền lên bàn tay, rồi vỗ mạnh lên một tảng đá lớn. Tảng đá cao gần bằng người gã liên tục rung động mấy lần, một vết nứt, hai vết, bốn vết rất nhanh sau đó, vết nứt ngang dọc như mạng nhện lan ra, cả tảng đá đổ xuống, tan thành vô số mảnh, rơi dưới chân gã. Tứ điệp chấn tăng gấp 4 lần công kích điệp chấn, 4 lần 4 là 16 lần. Lục điệp chấn được 6 lần, 6 lần 6 là 30 lần công kích. Uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi, cười khanh khách một hồi, tâm trạng hoan hỉ tràn khắp não hải gã. Nhục thể và khí hải đồng thời đề thăng, võ kỹ cũng đột phá theo, một đòn toàn lực của gã bây giờ dù chưa bằng lúc trước sử dụng nguyên đơn nhưng không kém là bao. Nên tìm một mục tiêu đánh giá thực lực của mình. Cách chương.